Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt có vậy gì đó lấp lánh sáng lên trong đống tro bụi là vòng cổ hình trăng khuyết màu xám và màu trắng của Kỳ và Vũ. Nó ở đây, nghĩa là chuyến bay này có 2 nanogram. Nhi khẽ mở đôi mắt nặng trịch, bộ não nhanh chóng nhớ lại mọi việc vừa xảy ra. Anh hai, anh ba, quảng cáo, Nhi bật dậy khỏi giường và chạy nhanh xuống cầu thang. Biệt thự họ Bạch rất đông ưng, một số đưa đôi mắt quan ngại nhìn cô bé. Nhi, Nhi à, con bình tĩnh lại đi. Bà ngoại Nhi cùng những ưng khác lo lắng đưa tay định ôm cô bé vào lòng nhưng Nhi đã gạt đi. Ngoài cửa chính, thi thể cô còn nguyên vẹn của Vũ và Kỳ đang đờ si khiêng vào. Dừng lại, Nhi trừng mắt quát tất cả. Ai cho phép mấy ưng mang những thứ này vào rồi nói đây là hai anh tôi? Hỗn láo, mau mang đi. Nhi à, kết quả giám định khẳng định rồi. Ba Nhi lên tiếng, một lần nữa, Nhi lại khóc nấc lên. Đừng nói nữa, đây cô phải sự thật. Nói dối, tất cả đều lừa dối cô. Ai đó nói với cô rằng 2 nanogram vẫn còn sống đi. Làm ơn, anh hai, anh ba. Tại sao chứ, anh hứa làm theo mọi ý muốn của em mà. Giờ em muốn anh tỉnh lại và ôm em đi. Xin anh đấy, bộ ba Bạch ra cô chia cắt mà. Anh hứa cô để em rơi nước mắt mà. Em đang khóc tại anh hết tại anh. Em ghét anh tỉnh lại đi mà. Anh ơi. Hức, em xin anh mà, cô muốn, anh à, Nhi ôm lấy hai chiếc quan tài mà khóc nấc lên khiến những ưng còn lại cô ai cầm đờ si nước mắt. Vũ và Kỳ là 2 nanogram vô cùng quan trọng với Nhi, đôi môi luôn nở nụ cười kia đâu còn. Thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài, những tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc ai oán. Những ngày tháng sau này, Nhi biết sống ra sao? Tại sao ưng chết cô phải là cô bé, Nhi sống thì có ích gì chứ? Tại sao ông trời nỡ vô tâm với ưng tốt? Anh hai, anh ba à, em xin anh, em van anh. Tỉnh lại, nhìn em và ôm em đờ si cô. Quảng cáo, cách chương.